Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, cùng Kê Tiểu lần đầu gặp mặt. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung đám người nháy mắt bị sợ ngây người. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, liền ở cùng Hồng Hoang Cốc một tường chi cách Hồng Hoang Thiên Cốc bên trong. Thế nhưng còn có như vậy một cái hảo nơi đi, nếu có thể tại đây Sơn Quy ẩn tu luyện. Thật hơn tọa ủng vạn dặm giang sơn, say nằm Mỹ chi đầu gối. Tần Cung, nơi này chính là Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn thành viên trung tâm tu luyện chỗ. Cầm đầu tên kia, xã đoàn cường giả vừa nói, một bên dẫn Tần Cung đám người hướng về trên núi đăng đi. Một đường phía trên, cảnh sắc không ngừng biến ảo, chọc đến tam nữ thỉnh thoảng kinh hô ra tiếng, chỉ cảnh chỉ vì bầu trời có. Không biết khi nào trích phàm trần, mọi người ở nồng đậm huyền khí sở hình thành mây mù gian đi qua. Thân hình lúc ẩn lúc hiện, trước sau ước chừng gần một canh giờ sau, lúc này mới bước lên Đại Đồng Sơn đỉnh núi. Đại Đồng Sơn đỉnh núi thế nhưng là một mảnh bình thản mà mở mang cảnh tượng. Phảng phất có người dùng lợi kiếm đem sơn điên tiêu diệt một mảnh. Đứng ở mặt trên, dõi mắt tứ phương, thủy thiên một màu. Đông phương Hồng Hoang Cốc thế nhưng thu hết đáy mắt, Đại Đồng Sơn bốn phía, dùng cột đá xích sắt vây quanh lên, hình thành một mảnh bóng loáng bình thản quảng trường. Ở quảng trường ở giữa, tọa lạc một tòa hùng vĩ đại điện, tự sơn khẩu chỗ, một cái thẳng tắp dũng lộ thẳng tới đại điện phía trước. Ở dũng lộ hai bên, mỗi cách vừa đứt khoảng cách liền bày một tòa đồng thau đại đỉnh. Đem Đại Đồng Sơn phụ trợ đến thập phần thần bí. Tới rồi nơi này, xã đoàn cầm đầu cường giả liền dừng thân tới. Mở miệng đối với Tần Cung nói. Tần Cung, nơi này không phải Hồng Hoang Thiên Cốc tổng bộ nơi. Muốn gặp ngươi người liền ở bên trong. Chúng ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây. Xã đoàn cường giả dứt lời. Mang theo người lui xuống vào núi khẩu chỗ. Tại hạ phương một tòa đình hóng gió chung ngồi xuống. Mà cái khác xã đoàn cường giả thỉnh thoảng đem ánh mắt ở tam nữ trên người quét tới quét lui. Trong mắt toàn là tham lam chi sắc. Tần Cung cũng không nói lời nào. Mang theo Tần Âm đám người theo dũng lộ trực tiếp đi tới Hồng Hoang Thiên Cốc đại điện trước cửa. Mà lúc này, đại điện cánh cửa cực lớn chậm chậm về phía hai bên mở ra. Tần Cung chờ năm người liền mại thúc đi vào. Đại điện trung thập phần trống trải. Ánh sáng thực ám. Có vẻ có chút âm trầm, mà ở đại điện chính phía trên, một người thân hình cao lớn, người mặc tử bào, toàn thân tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng lão giả, đầy mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia. Lão giả khí phách tiết ra ngoài, vừa thấy chính là lâu cư thượng vị người. Đang xem đến lão giả khoảnh khắc, Tần Anh thân thể bỗng nhiên run lên, trong mắt toát ra sợ hãi chi sắc. Thân thể không giấu vết mà trốn đến Yến Vũ phía sau. Mà lão giả ánh mắt cũng nháy mắt cùng Tần Cung ánh mắt đối diện tới rồi khởi. Lão giả vừa lòng gật gật đầu. Rồi sau đó nhàn nhạt thanh âm liền ở đại điện trung vang lên. Người chính là Tần Cung. Không tồi, vãn bối đúng là Tần Cung. Không biết tiền bối người nào. Tần Cung hơi hơi khom người. Mở miệng hỏi. Hồng Hoang Cốc xã đoàn tổng quản Kê Tiêu. Hảo, đều ngồi xuống nói chuyện đi. Kê Tiêu hơi hơi xua tay. Ý bảo Tần Cung đám người ngồi. Tần Cung cũng không khách khí. Xuất lĩnh mọi người ở đại điện bên trái án kỷ sau ngồi xuống. Ánh mắt hướng lão giả nhìn lại. Tần Cung, người sư tôn là người phương nào? Ở Tần Cung ngồi xuống lúc sau. Kê Tiêu mở miệng hỏi. Tần Cung trên mặt truyền đến một trận cười khổ, rồi sau đó khẽ lắc đầu. Kê Tiêu thấy vậy liền lại lần nữa mở miệng hỏi. Tần Cung, nếu ngươi học viện huyền hỏa được đến Hàn Mộ cùng độc cô thiết luật kia hai cái lão đông tây duy trì. Nghĩ đến, lão phu thân phận ngươi sớm đã biết được đi. Học viện huyền hỏa chỉ là độc lập phát triển tổ chức. Đây cũng là lúc trước tiểu tử độc lập tranh thủ được đến. Cũng không có được đến Hàn lão cùng thiết lão duy trì. Tương phản, bọn họ đã từng ngăn cản quá vãn bối. Tới với tiền bối thân phận, Hàn lão đám người cũng không có hướng vãn bối đề cập quá. Bởi vậy, Vãn bối không biết tiền bối thân phận. Tần Cung mở miệng nói. Nga, thế nhưng không biết. Thoạt nhìn Hồng Hoang Cốc ba vị đương gia nhân cũng không có đem Hồng Hoang Cốc sự tình nói cho. Ngươi, kia hảo, hiện tại lão phu liền đem Hồng Hoang Cốc sự tình giảng cho ngươi nghe. Nếu ngươi có tư cách vào nhập đến Hồng Hoang Thiên Cốc bên trong, cũng liền có cảm kích quyền lợi. Vì thế, Kê Tiêu thật sự đem Hồng Hoang Cốc chung một ít không đủ vì người ngoài nói bí mật toàn bộ nói ra. Tới, đó là hơn 1000 năm trước sự tình. Ngay lúc đó Thương Khung Đại Lục môn phái san sát, viễn cổ thế gia phân bố ở Thương Khung Đại Lục các khu vực bên trong. Các thế lực gian lẫn nhau tranh phạt, khiến cho Thương Khung Đại Lục dân chúng lầm than. Bá tánh sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu. Thánh nhân bất nhân, lấy bá tánh vì xô cẩu. Đại lục thế lực cùng cường giả coi bá tánh sinh mệnh như cỏ rác. Vì bản thân chi tư, tùy ý tàn sát người thường sự tình tùy ý có thể thấy được. Mà khi đó, là một kẻ mạnh xuất hiện lớp lớp niên đại. Ở Thương Khung Đại Lục thượng, vài vị ngang trời xuất thế tâm tồn chính nghĩa thanh niên cường giả. Không quen nhìn các thế lực lớn cùng cổ thế gia tàn bạo. Rốt cuộc đi tới cùng nhau. Bọn họ thề, muốn thay đổi đại lục trật tự. Thành lập một người người bình đẳng tân đại lục. Này đó ngang trời xuất thế thanh niên cường giả chính là Hồng Hoang Cốc cốc chủ Cấm Thần. Hồng Hoang xã đoàn tổng quản Kê Tiếu. Hồng Hoang đan cốc cốc chủ Hàn Mộ. Hồng Hoang khí cốc cốc chủ Cô Độc Thiết Luật. Bốn người thực mau liền ở trên đại lục sang hạ hiển hách uy danh. Quyết định thành lập chính mình thế lực. Nhưng bọn họ rõ ràng, muốn ở đại lục thành lập một cái tân trật tự cũng không phải một lần là xong. Yêu cầu một cái trường kỳ phát triển quá trình. Thậm chí bọn họ này một thế hệ người khả năng đều không thể thực hiện. Rốt cuộc đại lục các thế lực lớn cùng thế gia có được vạn năm nội tình. Tưởng đêm này đó thế lực một đám mà nhổ tận gốc. Thật là thiên nan vạn nan. Bởi vậy, vài người dẫn theo bọn họ người theo đuổi đem ánh mắt miêu hướng về phía Hồng Hoang núi non. Chỉ có bằng vào thiên Hồng Hoang núi non cấm địa nơi hiểm yếu, mới có khả năng đem một cái tân thế lực phát triển lên. Cuối cùng, Hồng Hoang Cốc ở Hồng Hoang núi non chỗ sâu trong thành lập. Vì che giấu bọn họ mục đích, bọn họ bắt đầu từ đại lục chúng chiêu thu đệ tử tiến vào Hồng Hoang Cốc. Lại lấy Hồng Hoang Cốc xã đoàn tình thế bồi dưỡng bọn họ thành viên tổ chức. Hướng đại lục phát triển. Ngay lúc đó Kê Tiêu xem như bốn người chung số hai nhân vật. Tu Vi chỉ ở sau Sở Thần. Bởi vậy, Sở Thần đem hắn tiết tàng lên. Mệnh hắn ở đại lục chung âm thầm phát triển. Đem Hồng Hoang Cốc thế lực dần dần hướng đại lục quá độ. Đây là một cái vượt mọi khó khăn gian khổ phấn đấu quá trình. Lấy Cấm Thần cầm đầu Hồng Hoang Cốc cùng lấy Kê Tiêu là chủ Hồng Hoang xã đoàn phân biệt ở Hồng Hoang núi non cùng đại lục được đến nhanh chóng phát triển. Lúc này mới có ngàn năm sau hôm nay cục diện. Nghe được Kê Tiêu nói sau, Tần Cung đám người trên mặt đều biến sắc. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Siêu nhiên với các thế lực lớn ở ngoài, cùng thế vô tranh, cho thấy đánh vì đại lục bồi dưỡng cường giả cờ hiệu Hồng Hoang Cốc thế nhưng có như thế thiên đại. Mưu hoa, nhìn thấy Tần Cung đám người khiếp sợ biểu tình lúc sau. Kê Tiêu mở miệng nói, Tần Cung, về ngươi cùng ngươi học viện Huyền Hòa, ta đã làm qua kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Ngươi tư chất kinh người, lại có tinh thần trọng nghĩa, đúng là Hồng Hoang xã đoàn phát triển chung nhất yêu cầu người. Gia nhập Hồng Hoang xã đoàn đi. Ta thực xem trọng ngươi. Ta tưởng ở không lâu tương lai, khi chúng ta này đó lão gia hỏa không thể không rời khỏi Thương Khung Đại Lục chính trị sân khấu là lúc, ngươi chính là Hồng Hoang xã đoàn đời sau người nối nghiệp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.